Vương Phi, ngài, vậy xin hỏi, tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, người đã làm gì? Theo tiếng nói của nàng, Tiểu Như càng thêm run rẩy, trên khuôn mặt non nớt càng tràn đầy bất an cùng hoảng loạn. Mà Nhiếp Cẩn Huyên sau khi hỏi câu kia cũng chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta. Ngay cả nháy máy cũng không có. Không khí mỗi lúc một khẩn trương hơn, nhưng lúc này đây không đợi Tiểu Như đáp lời. Đột nhiên có một người ở bên cạnh đứng ra. Vương Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Vương Phi hoài nghi Tiểu Như là hung thủ giết người? Cách chương.